Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591, loạn tâm chú phiên dịch. Tại đi vào trước đó, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt, vừa vặn thấy được nàng kia một nụ cười khổ. Chẳng lẽ nàng có cái gì nan ngôn chi ẩn? Trương Dương đuổi vừa đi vào, liền nghe được bên trong một tiếng hát xì. Vừa đi vào, liền thấy Bàng Mậu Tài ngay tại cầm giấy vệ sinh sát nước mũi. Xem ra là bị cảm. An Vân Long đi vào vừa nhìn, cười ha ha một tiếng đối Bàng Mậu Tài nói: Bàng lão ca, ta đã sớm để ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngươi xem hiện tại bị cảm a? Bàng Mậu Tài nghe được An Vân Long lời nói, hừ một tiếng nói: Cũng chính là kỳ quái, ta đã thực không có bị cảm, vừa vặn thừa dịp lần này cảm mạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. An Vân Long cười ha ha, cút đi. Bàng Mậu Tài cùng An Vân Long quan hệ sát, thường xuyên như vậy hùng hùng hổ hổ. Bàng Mậu Tài vừa nói chuyện, một bên đem Trương Dương cho hắn cái kia phản văn sách đem ra, thuận tiện còn mang theo một bản phiên dịch. Bàng lão, cái này trong sách giảng cái gì? Trương Dương tò mò hỏi, hắn cũng muốn biết một cái hệ thống không gian đổi phản văn sách rốt cuộc là nói cái gì. Bàng Mậu Tài lắc đầu nói, nói bậy nói bạ một quyển sách. Chỉ là, Trương Dương ngẩn người, hôm qua tới thời điểm, Bàng Mậu Tài đối quyển sách này vẫn là không ngừng khen ngợi. Như thế nào hôm nay liền thành nói bậy nói bạ một quyển sách đây? Chỉ là cái gì? An Vân Long trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ là người viết quyển sách này, đối phạn văn như thế tinh thông. Bàng Mậu Tài vừa nói một bên lắc đầu, ta cố gắng cả đời cũng không biết có thể hay không đạt tới cảnh giới này. An Vân Long lần đầu tiên nghe được hắn như vậy chào phúng chính mình, trong lòng càng là ngạc nhiên. Hắn một tiếng tâm cao khí ngạo, cơ hồ không có phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay thế nhưng chủ động nhận thua. Ngươi không phải phạn văn đại sư sao? Như thế nào hắn so ngươi còn lợi hại hơn? An Vân Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không chỉ một điểm nửa điểm. Bàng Mậu Tài thở dài một hơi, đối phương chỉ dùng của mình sở học phạn văn viết một quyển sách ra tới, mặc dù có chút nói hưu nói vượn, thế nhưng là cảnh giới này thật là ta không đạt được. Bàng Mậu Tài thở dài một hơi nói, hơn nữa quyển sách kia cuối cùng viết đến, đây là tại hắn 20 tuổi năm đó viết. Lời này vừa nói ra, loại trừ Trương Dương còn tại bảo trì trấn tĩnh, đám người một mảnh xôn xao. Chỉ có Trương Dương biết, đây là hắn theo hệ thống không gian trong đổi. Cụ thể là, lúc nào viết, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Bàng lão ca, người xác định chính mình không nhìn lầm sao? An Vân Long tuyệt không tin Bàng Mậu Tài nói lời. 20 tuổi phạn văn đại sư, liền xem như tại toàn bộ thế giới đều tìm không ra đến mấy cái a. Nói không chừng nhân ra tiếng mẹ đẻ chính là phạn văn đâu. Trương Dương đâm đầy miệng nói, mặc dù hắn cũng biết phạn văn đã là trong lời nói hóa thạch sống, thế nhưng là cũng không loại bỏ viết quyển sách này. Tiếng mẹ đẻ kỳ thật chính là phạn văn. Bàng Mậu Tài còn tưởng rằng Trương Dương là đang an ủi mình. Hắn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Trương Dương lấy ra phiên dịch nhìn lại, Bàng Mậu Tài làm được thực dụng tâm, liền sách đề mục còn có mục lục đều cho viết ra tới. Sau đó hắn mở sách bản, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chẳng trách Bàng Mậu Tài nói quyển sách này nói bậy nói bạ. Đề mục, không may luận chương thứ nhất cái gì là không may, chương thứ hai người làm cái gì sẽ không may. Trương Dương hướng về phía dưới nhìn một chút, cơ hồ có 10 chương nội dung là dùng để giới thiệu cùng không may có quan hệ đồ vật. Sau đó tại sau cùng lời cuối sách trên mới có loạn tâm chú, mà loạn tâm chú tiếng Trung phiên dịch là. Trương Dương không nói gì nữa, trực tiếp thu hồi sách. Chẳng trách Bàng Mậu Tài là vẻ mặt này. Chẳng trách hắn sẽ nói quyển sách này là nói bậy nói bạ. Trương Dương đều có một loại cảm giác. Chính mình theo hệ thống không gian mua đến hàng giả. Đã trên xã hội có người tài giỏi như thế, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bàng Mậu Tài thực vui mừng nói. Bàng lão ca, ngươi lại muốn nghỉ ngơi rồi. An Vân Long nghe nói như thế, trong lòng giật mình, vội vàng lại hỏi một lần, sợ hắn muốn thay đổi chủ ý. Đúng vậy a, đi Ấn Độ nhìn xem ra ta còn không có học được chân chính Phạn Văn. Bàng Mậu Tài thở dài một hơi, An Vân Long nghe nói như thế, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Bàng lão ca, ngươi cũng ở độ tuổi này, còn muốn đi Ấn Độ. Hắn im lặng thứ tự nói, ngươi đi đến về sau, thế nào, ngươi là lại nói ta ra sao? Bàng Mậu Tài dựng râu trừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa già sao? Trương Dương ở trong lòng nhả rãnh nói, này đều nhanh 80 người, lại còn la hét đi Ấn Độ, đi học tập, người lão không phải đang giảng chê cười đi. Kết quả chứng minh Bàng Mậu Tài thật không phải là đang giảng chê cười. Hắn lấy ra điện thoại cho chính mình thư ký gọi một cú điện thoại. Liền đi Ấn Độ vé máy bay đều đặt trước bên trên. An Vân Long biết hắn này bạn tốt tính tình, chuyện hắn quyết định, liền xem như tám đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Bốn người lại hàn huyên một hồi, Bàng lão liền trực tiếp tiễn khách. Trương Dương là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại sư. Trong lòng dở khóc dở cười, không biết nên hình dung như thế nào Bàng lão, chỉ là theo trong đáy lòng kính nể. Ra tới về sau, An Minh Nguyệt mượn cớ rời đi, mà An Vân Long cũng tiếp một cái điện thoại, có một cái nghiệp vụ cần, cũng rời đi, chỉ còn sót một Trương Dương cùng An Minh Tinh. Trương Dương cũng muốn mượn cớ rời đi, quay đầu nhìn An Minh Tinh cười híp mắt nhìn chính mình. Liền biết muốn rời khỏi là không thể nào. Thúc thúc, ta dẫn ngươi đi chơi đi. An Minh Tinh nghịch ngợm thè lưỡi. Trương Dương không biết nên nói cái gì. Cũng bởi vì An Vân Long uống say một lần kia, nàng còn kêu thúc thúc nghiện. Ta không có già như vậy đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước mấy ngày vừa thấy An Minh Tinh thời điểm, đối phương còn một mặt ghét bỏ. Nhưng là bây giờ tình huống này, rõ ràng không phải như vậy phát triển a. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kinh thành công viên lớn nhất đi chơi. Nói xong, nàng trực tiếp kéo lại Trương Dương tay, đón một chiếc võng ước xe. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trương Dương cũng buồn bực, An Minh Tinh nhiệt tình như vậy, đều có chút làm hắn không chịu đựng nổi. Đi đến liền biết, An Minh Tinh cười hì hì nói, lái xe đại thúc xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người. Trong lòng cảm thán nói trẻ tuổi thật tốt a. Xe mở đến một cái công viên, chính là lần trước Trương Dương đụng tới An Minh Tinh địa phương. Trương Dương xuống xe về sau, nhìn một chút này hoàn cảnh quen thuộc, như thế nào, quen thuộc không? An Minh Tinh cùng con thỏ nhỏ tại Trương Dương trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, quen thuộc. Trương Dương nhẹ gật đầu, tràng cảnh này hắn đương nhiên quen tất. Hắn dừng một chút nói, ngươi đây là muốn làm ta hồi ức ta một chút ô tô sao? Trương Dương liền kém không nói xe của mình chính là từ nơi này bị ngươi đá. Vốn dĩ coi là lời nói này ra tới, An Minh Tinh muốn đối chính mình nổi giận, thế nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng cúi đầu, cười hì hì. Mà đúng lúc này, mười mấy cái bóng đen theo trong rừng cây đi ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ